Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, Tô Nam tát tư suy nghĩ. Thăm dò doanh trại người da đen nam tử trở ra, đứng ở mấy người trước mặt, nhanh chóng báo cáo quan sát đạo doanh địa tình huống, doanh địa bên trong nước tàu người, tựa hồ phát hiện ta. Ở ta tới rồi sau đó không lâu, bọn hắn liền phái người vòng một tường. Sau đó không lâu, bọn họ chạm gác đều tăng lên. Nam tử báo cáo, để những người khác mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mà mặc quân trang nam tử trung niên mở miệng hỏi. Mộ A, ngươi có hay không nhìn thấy bọn họ vũ khí hạng nặng? Tỉ như xe bọc thép một loại. Không có, bọn họ tường vây có cao 5 mét. Chung quanh địa thế không có cao như vậy nơi ấy. Ta nhìn không thấy tường vây bên trong tình huống. Nam tử Mộ A mở miệng nói ra. Doanh địa bên trong có bao nhiêu người cầm súng? Ngồi ở chủ vị lão đầu. Mở miệng hỏi. Tốt vài trăm người. Đằng sau bọn họ chạm gác tăng lên. Ta liền nhìn thấy. Chỉ riêng chạm gác thì có 7-80. Mà không có người đi ra ngoài. Khẳng định càng nhiều. Chúng ta biết, Mộ A, đi lĩnh tiền thưởng đi. Lão đầu gật gật đầu, nhìn về phía Mộ A, ra hiệu hắn có thể đi xuống. Mộ A cao hứng cúi đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng, chạy đến cửa ra vào. Kết quả một người đưa tới được 100 USD. Vui vẻ rời đi chỗ này trạch viện. Tô Nam tát tư tướng quân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tên kia người mặc quân trang nam tử trung niên, đánh với thủ lão đầu hỏi, lão đầu không có mở miệng, tựa ở trên ghế salon, hai tay khoanh, nhìn chằm chằm phía trước, hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình. Quân trang người trung niên đối diện, một tên mặc áo sơ mi trắng người trung niên mở miệng nói, tướng quân, đại quy mô tập kích bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Sẽ để cho chúng ta ở quốc tế bên trên rất bị động. Mà lại, cái này doanh trại chiến đấu nhân viên có mấy trăm người. Bọn hắn còn đến từ nước tàu. Có số lớn xe bọc thép. Chúng ta thủ hạ binh sĩ không phải đối thủ. Thậm chí nếu như gây nên nước tàu bất mãn, khả năng vì toàn bộ bộ tộc mang đến tai nạn. Tên này người trung niên, hẳn là thuộc về lý trí phái. Mà tên kia quân trang người trung niên, hẳn là thuộc về bọn hắn tập đoàn phái chủ chiến, hoặc có lẽ là phái cấp tiến. Tô Tát, ngươi có phải hay không sợ hãi? Quân trang người trung niên trừng mắt đối diện áo sơ mi trắng nam tử. Quát lớn, Mạc Lạp Đức, ta đây là vì bộ tộc tốt, ngươi không nên bị những người kia hứa hẹn một chút xíu chỗ tốt che đậy hai mắt. Đối với những cái này không biết lai lịch người da trắng, ta càng muốn tin tưởng nước tàu người. Tại châu Phi, nước tàu người mang đến vì chúng ta sửa đường, kiến thiết trường học, bọn hắn mới là mang theo thiện ý tới. Tô Tát người này đối với nước tàu ấn tượng, hiển nhiên phi thường tốt. Xác thực, tất cả những thứ này đều hẳn là quy công cho quốc gia đang đối không phải chính sách bên trên cố gắng. Mà Tô Tát một câu, ở mức độ rất lớn đại biểu rất nhiều người phi châu ý nghĩ. Nhưng là, bọn hắn không duy trì chúng ta, không cho chúng ta cung cấp vũ khí đạn dược, chúng ta không có biện pháp trưởng khống càng nhiều chính quyền. Mạc Lạp Đức lớn tiếng trách mắng, hắn sở dĩ như thế vội vàng mục đích cũng làm cho nghe được câu nói này Lộ Cảnh Dương biết. Hiển nhiên. Cái này trang bị thế lực người là có ý tưởng, mà bọn hắn trước đó rất có thể cũng cùng nước tàu phía tiếp xúc qua. Nhưng là không có đạt được hắn mong muốn đồ vật, mà hiện tại, có người cho bọn hắn cung cấp vũ khí đạn dược, mà đối diện yêu cầu, khẳng định liền là tiến công bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Về phần bên kia yêu cầu chiến quả như thế nào, liền không biết, nghe được như thế. Ngồi ở phòng nghỉ trên giường Lộ Cảnh Dương trong mắt hơi híp. Trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm tín hiệu. Trong nháy mắt này, Lộ Cảnh Dương rất nhớ mệnh lệnh con ruồi số 1, trực tiếp đem mấy người này toàn bộ giết chết. Bất quá nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương từ bỏ, những người này chỉ là một chút đầy tớ, vì một chút thông thường vũ khí đạn dược, liền dự định gióng trống khua chiêng tiến công một tòa bảo lũy. Không biết trời cao đất rộng dân binh mà thôi, nếu như hiện tại giết chết bọn hắn, những người này người sau lưng liền sẽ đoạn mất manh mối. So sánh với bọn hắn người sau lưng mới càng làm cho Lộ Cảnh Dương quan tâm. Phòng khách tranh luận đang tiếp tục, Tô Tát cùng Mạc Lạp Đức hai người bên nào cũng cho là mình phải. Mặt khác một tên ngồi ở hai người phía dưới áo sơ mi trắng nam tử cũng không có gia nhập bọn họ thảo luận, mà là trầm mặc không nói, chờ đợi thượng thủ Tô Nam Tát Tư tướng quân nói chuyện. Hai người tranh luận càng ngày càng kịch liệt, mặc dù đều là người da đen, nhưng là thế mà có thể ẩn ẩn nhìn ra hai người có chút mặt đỏ tía tai. Đủ rồi, Tô Nam Tát Tư tướng quân rốt cục nhịn không được, dùng Tác Mã Tát ngữ lớn tiếng hô một câu, sau đó nhìn Tô Tát cùng Mạc Lạp Đức hai người một cái, chậm rãi mở miệng nói: Tô Tát, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, đối với nước Tàu ta cũng còn có đầy đủ kính sợ, nhưng là hiện tại chúng ta cần những vũ khí kia. Bất quá ta cũng không có ý định gióng trống khua chiêng tiến công, xuất động hai cái bộ lạc võ trang liên đội tiến hành một lần dò xét tính tiến công đi, sau đó lui trở về liền tốt. Nhưng là tướng quân, vẻn vẹn một lần dò xét tính tiến công không đủ để đối phương giao phó cho chúng ta những vũ khí kia trang bị a. Mạc Lạp Đức nghe được Tô Nam Tát Tư về sau kinh ngạc hỏi: Ta biết rõ, cho nên đang thử thăm dò tính tiến công trước đó xuất ra tiền đi Vĩnh Nam Y thuê mấy cái bang phái nhân viên ra trọng kim để bọn hắn dẫn đầu, các ngươi cùng ở phía sau liền tốt. A, dạng này. Mạc Lạp Đức không nghĩ tới nhà mình tướng quân cư nhiên là nghĩ như vậy, ngoặc kép, làm sao, có vấn đề? Ta lo lắng đối phương đến lúc đó không nhận nợ a. Mạc Lạp Đức rụt rụt cổ, có chút sợ nhìn Tô Nam Tát Tư một cái, nói nhỏ: Hừ, chúng ta xác thực xuất động trang bị lực lượng, ngược lại là khẳng định sẽ chết không ít người. Mặc dù những người này không phải chúng ta trang bị, nhưng là bọn hắn có cái gì chứng cớ đâu. Mà lại bọn hắn nếu như dám không nhận nợ, ta sẽ nhường bọn hắn biết rõ. Tại Tác Mã Tát, chúng ta giải phóng trận tuyến binh sĩ mới là cường đại nhất. Tô Nam Tát Tư hiển nhiên làm xong chuẩn bị, cũng làm cùng loại muốn hắc ăn hắc dự định. Được rồi, tướng quân, ta lập tức đi người liên lạc. Bất quá, chúng ta lúc nào bắt đầu công kích đâu? Theo người bên kia tin tức truyền đến, sự trợ giúp của bọn họ bộ đội, một tuần khoảng chừng khả năng liền sẽ đến đây. Người liên hệ tốt Vĩnh Nam Y thành phố người, tập kết tốt liền có thể. Không muốn bại lộ chúng ta thân phận, tìm khuôn mặt mới người đi tiếp xúc bọn hắn. Vâng, tướng quân, ta biết. Mạc Lạp Đức gật đầu, sau đó đứng dậy chào một cái, đi ra cửa, mang theo thủ ở cửa ra vào hai tên vệ binh. Cách sao Triệu mở nơi này tìm. Theo Mạc Lạp Đức rời đi, Lộ Cảnh Dương có chút hơi khó. Trước đó chỉ phái ra con ruồi số 1, hiện tại đối phương tách ra, là lưu lại tiếp tục theo dõi, vẫn là để con ruồi số 1 đi theo Mạc Lạp Đức đi đâu? Cuối cùng, nhìn một chút còn lưu ở phòng khách bên trong Tô Tát cùng một tên khác áo sơ mi trắng nam tử, Lộ Cảnh Dương cuối cùng quyết định, con ruồi số 1 tiếp tục lưu tại nơi này. Tô Tát, con của ta, ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Mạc Lạp Đức thế lực rất mạnh, hắn chiếm được giải phóng trận tuyến rất nhiều sĩ quan duy trì, cho nên ngươi phải hiểu được nhẫn nại. Nhưng là, tướng quân, nếu quả thật làm như thế, nước Tàu phương đối mặt chúng ta triển khai trả thù làm sao bây giờ? Sẽ không, Tác Mã Tát nhân dân đã từng đánh thắng nước Mỹ người. Để bọn hắn từ nơi này rút quân. Hiện tại nước Tàu người nếu quả thật tới, cũng giống vậy. Huống chi, bọn họ chính sách sẽ không cho phép bọn hắn đại quy mô xuất binh. Dù sao, chúng ta Tác Mã Tát cũng là một cái chủ quyền quốc gia. Mặc dù bây giờ Tác Mã Tát chia năm xẻ bảy, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.